Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 870, giảm bớt thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương nói. Nhưng cháu muốn giải độc cho anh ấy sớm một chút. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô có bao nhiêu khổ sở khi nhìn thấy Mặc Tu Nhân thực sự giữ lại ba bình thuốc kia. Nghe anh nói đó là máu của cô. Anh không nỡ ăn, ăn rồi sẽ không còn nữa. Tình yêu của Mặc Tu Nhân dành cho cô quá ngu ngốc, khiến cô vô cùng đau lòng. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn độc tố tiếp tục tồn tại trong cơ thể anh được. Đàm Phi Tuấn thấy thái độ kiên quyết của Bạch Cẩm Xương, đành nói, chấm, việc nghiên cứu bông vải sẽ phải hoãn lại vài ngày. Bạch Cẩm Xương nói, tốt hơn hết là nên chữa trị cho Mặc Tu Nhân trước. Chẳng phải chủ đã có giải pháp cho bệnh của anh ấy rồi sao? Còn bông vải vẫn đang nghiên cứu, để sau cũng được. Nhìn thấy quyết tâm của Bạch Cẩm Xương, Đàm Phi Tuấn chỉ có thể gật đầu. Được rồi, theo ý cháu. Bạch Cẩm Xương thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, có thể giảm thời gian uống thuốc này không? Đàm Phi Tuấn khẽ cau mày. Sao vậy? Cháu rất sốt ruột à? Bạch Cẩm Xương bất đắc dĩ thở dài. Không phải sốt ruột, mà là cháu lo rằng, Mặc Tu Nhận biết được những loại thuốc này được làm từ máu của cháu thì sẽ không chịu uống thuốc. Anh ấy rất cố chấp. Nếu cháu ở bên cạnh thì không sao. Nhưng nếu cháu không có ở đó, anh ấy rất có thể sẽ không uống thuốc. Vì vậy, cháu hy vọng thời gian dùng thuốc càng ngắn càng tốt. Như vậy cháu có thể theo dõi anh ấy uống thuốc mỗi bữa. Lần này Bạch Cẩm Xương không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cô hy vọng rằng Mặc Tu Nhân sẽ sớm được chữa khỏi. Vẻ mặt của Đàm Phi Tuấn có chút ngỡ ngàng khi nghe những lời này. Dường như ông không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng lại có một mặt trẻ con như vậy. Ánh mắt ông lóe lên. Được rồi, chú có thể giảm lượng thuốc xuống còn khoảng nửa tháng. Nhưng cần phải có hai loại thuốc đặc trị. Tương tự như thuốc Tây. Sẽ có một chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ có nghiêm trọng không? Bạch Cẩm Xương có chút lo lắng. Đàm Phi Tuấn lắc đầu. Không có vấn đề gì lớn. Nhưng có thể đau bụng, chóng mặt, nhưng uống thuốc xong một tuần sẽ ổn thôi. Bạch Cẩm Xương thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì giảm xuống nửa tháng đi. Đàm Phi Tuấn gật đầu. Bạch Cẩm Xương và Đàm Phi Tuấn cùng thống nhất vấn đề này. Sau đó mới rời khỏi phòng nghiên cứu. Vừa lên xe, cô liền nhìn thấy vẻ mặt không vui của Mặc Tu Nhân. Em nói với ông ta những gì? Tại sao lại lâu như vậy? Bạch Cẩm Xương thấy anh như vậy không nhịn được cười khẽ một tiếng. Anh rất muốn biết à? Mặc Tu Nhân sâu kín nhìn cô chằm chằm. Anh đã cài thiết bị nghe lén trên người em rồi. Em còn không nói. Bạch Cẩm Xương buồn cười. Bất đắc dĩ nói. Em nhờ ông ấy làm thuốc giải cho anh. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân hơi trầm xuống. Dùng máu của em. Cho dù Bạch Cẩm Xương chỉ mất một giọt máu thôi, anh cũng rất đau lòng. Bạch Cẩm Xương nhìn anh, tức đến bật cười, dùng mẫu máu để lại trước đấy. Mấy năm nay chú Tuần đều giúp em điều tiết cơ thể. Máu của em hiện tại không dùng được. Chú Tuấn nói cơ thể em đã được điều hòa rồi. Nghe vậy, Mặc Tu Nhân không nhịn được đưa tay ôm lấy cô. Cảm ơn, em yêu. Bạch Cẩm Xương ôm lại anh. Giữa chúng ta đừng nói những lời như vậy. Chỉ cần anh chịu uống thuốc tốt là được rồi. Đừng làm em thất vọng. Mặc Tu Nhân nhìn cô nghiêm túc nói. Sẽ không đâu. Lần này anh sẽ nghe lời em. Ngoan ngoãn uống hết thuốc. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Vừa định nói gì đó. Ánh mắt đột nhiên nhìn đến khoảng trống giữa ghế lái và ghế phó lái. Thấy một tàn thuốc nho nhỏ. Hai mắt cô lóe lên. Anh hút thuốc à? Mặc Tu Nhân giật mình. Lập tức giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Có chút thất thổ. Em yêu. Anh. Bạch Cẩm Xương có chút bất đắc dĩ. Anh không cần giải thích. Nhưng sau khi uống thuốc. Anh phải bỏ rượu và bỏ hút thuốc. Những thứ này thực sự không tốt cho sức khỏe của anh. Mặc Tu Nhân nhìn cô gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói. Đã lâu rồi anh không hề đụng đến thuốc lá. Bạch Cẩm Xương nói, em biết bỏ thuốc không dễ dàng. Nhưng em nghe Cảnh Hạo Đông nói mấy năm nay anh hút thuốc quá nhiều. Cho nên, giống như mấy năm trước, em sẽ chuẩn bị cho anh đường bạc hà. Khi nào anh muốn hút thuốc thì sẽ ăn một viên. Được không? Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương rồi gật đầu. Được, nghe theo em hết. Kỳ thực, có một điều anh không nói. Chỉ cần có Bạch Cẩm Xương ở cạnh, có bắt anh phải từ bỏ tất cả cũng không thành vấn đề. Điều gì anh cũng có thể chịu đựng được, ngoại trừ việc mất đi Bạch Cẩm Xương. Thật ra anh đã rất lâu rồi không hút thuốc. Vừa rồi anh buồn bực mới hút một điều. Không ngờ lại bị Bạch Cẩm Xương nhìn thấy. Bạch Cẩm Xương thấy Mặc Tu Nhân hợp tác như vậy. Mỉm cười nói. Chấm, nghe lời em là tốt rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm thôi. Mặc Tu Nhân gật đầu rồi khởi động xe. Tần Minh Xuân nhận được cuộc gọi từ Tần Quốc Cường vào buổi sáng, nói rằng Liễu Tổ Liên không khỏe, làm cho anh ấy phải đích thân về nhà một chuyến. Trước kia Tần Minh Xuân đã nghĩ, nếu hiện tại anh ấy muốn trở thành Tần Minh Xuân, thì không thể không quan tâm đến vợ chồng Tần Quốc Cường. Về phần một ít thứ đồ tốt, anh ấy không phải là không muốn cho, chỉ là muốn mở rộng tầm nhìn của hai người này. Tinh tế tác động đến suy nghĩ của họ, để họ nâng cao khả năng phán đoán. Cũng không muốn họ vì một vài ơn huệ nhỏ nhặt mà bị người lừa gạt. Tần Quốc Phú luôn nói rằng ông ta đã đối xử tốt với gia đình Tần Quốc Cường như thế nào khi Tần Minh Xuân bị hôn mê. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Khi Tần Minh Xuân gặp chuyện không may, số tiền cho Tần Minh Lệ đi học đều do Tần Quốc Cường chu cấp. Hơn nữa, Tần Minh Xuân là bị Tần Minh Lệ đẩy ngã xuống núi. Trần Minh Thần không muốn để ý những thứ này. Nhưng cậu ta sợ Tần Quốc Cường không có chính kiến. Cho nên bị Tần Quốc Phú dụ dỗ. Nếu cho ông ấy cái gì, ông ấy lại đem giao hết cho cả nhà Tần Quốc Phú. Đối với Tần Quốc Cường, Tần Minh Xuân thấy ông ta là một người ngu muội và thành thật. Nhưng đối với gia đình của Tần Quốc Phú, Tần Minh Xuân thực sự rất chán ghét. Sau bữa trưa, Tần Minh Xuân đến nơi đã sắp xếp cho Tần Quốc Cường và Liễu Tổ Liên ở hiện tại rồi ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa. Ngay khi mở cửa ra, Tần Minh Xuân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Minh Lệ. Sắc mặt của Tần Minh Xuân lập tức trầm xuống. Rõ ràng, bây giờ quay đầu bỏ đi đã không kịp nữa rồi. Anh ấy bình tĩnh đi vòng qua Tần Minh Lệ, bước vào nhà. Hai anh em Tần Quốc Phú, Liễu Tổ Liên và Trương Quế Hoa đều đang ngồi trong phòng khách. Tần Quốc Cường nhìn thấy Tần Minh Xuân vẻ mặt bình tĩnh. Có chút không dám nhìn anh ấy. Cúi đầu xuống, vẻ mặt của Liễu Tổ Liên lại càng áy náy và bất đắc dĩ. Mà ánh mắt nhìn Tần Minh Xuân của Tần Quốc Phú và Trương Quế Hoa lại sáng quắc. Ánh mắt đó giống như họ đang nhìn vào vô số tiền giấy vậy. Tần Minh Xuân vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống. Bố, mẹ, hai người gọi con đến là có chuyện gì sao? Tần Quốc Cường há miệng. Ngồi nửa ngày cũng không biết nên hỏi như thế nào. Tần Quốc Phú thấy em trai mình như vậy liền sốt ruột. Thôi đi, Quốc Cường, nếu chú không hỏi được, thì để anh hỏi hộ vậy. Vừa nói, ông ta vừa nhìn Tần Minh Xuân cười. Minh, Xuân. Chú cùng thím của cháu nghe nói có chuyện này, nên đến đây hỏi cháu. Không biết cháu có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào không? Tần Minh Xuân liếc ông ta một cái. Là chuyện gì? Tần Quốc Phú cười đến nỗi khóe miệng như muốn nứt ra. Nghe nói cháu sắp được nhà họ Tần ở thành phố Trà Giang nhận làm con nuôi. Có chuyện này không? Lông mày Tần Minh Xuân lập tức nhíu chặt. Ông nghe ai nói? Khi nói lời này, anh ấy theo bản năng liếc nhìn Tần Minh Lệ. Tần Minh Lệ lập tức lắc đầu. Đừng nhìn tôi, không phải là tôi nói. Lúc ba mẹ tôi nhặt sắt vụn, họ đã nghe người ta nói. Tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi. Cô ta đương nhiên muốn có tiền. Nhưng nhược điểm của cô ta là đã đẩy Tần Minh Xuân xuống núi. Tuy rằng Tần Minh Xuân không muốn làm ầm ĩ nên không tố cáo cô ta. Nhưng Tần Minh Lệ vẫn không dám cùng Tần Minh Xuân đối đầu trực tiếp. Cách chương.